Tước Linh Mộng Vũ, khúc một Hồng Nhan Thiên, chương 74, sinh đoạn tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Nhan cũng không biết qua bao lâu mới yên lặng tỉnh dậy, nàng chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, mí mắt nặng nề, toàn thân mỗi một khối xương cốt đều đau đến lợi hại, hơi nhúc nhích một chút, sau lưng mình liền truyền đến một trận đau đớn thấu tâm, làm cho nàng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn ngươi. Ngươi tỉnh rồi. Sở Hạ Đề nghe được âm thanh của Mộ Dung Nhan phát ra, vội vàng xông lên, thân thiết hỏi. Mộ Dung Nhan kinh ngạc nhìn Sở Hạ Đề vẻ mặt ưu phiền trước mặt, không biết mình đang ở nơi nào. Trí nhớ cuối cùng của nàng là mình và Lãnh Lam Ca cùng nhau rơi xuống núi, sau đó chính mình tựa hồ liền hôn mê. Nghĩ tới đây, nàng mờ mịt ngẩng đầu lên, lại đối diện với ánh mắt ảm đạm vô thần của Lãnh Lam Ca. Lãnh Lam Ca thấy Mộ Dung Nhan nhìn về phía mình, liền từng bước đi về phía nàng, thấp giọng mở miệng nói. Làm phiền hai vị côn chúa điện hạ tránh đi một chút, ta có chuyện muốn tự mình hỏi nàng. Sở Hạ Đề quay đầu lại, cùng Lãnh Lam Ca bốn mắt nhìn nhau, một lát, thở dài một tiếng, liền đứng dậy, đi ra ngoài động, sắc trời đã trở nên sáng, mà Ma Gia Đồng cũng theo sát phía sau. Mộ Dung Nhan nhìn chằm chằm khuôn mặt thê lương khổ tuyệt của Lãnh Lam Ca, trong lòng cảm thấy chẳng lành. Không khỏi buồn bực, nàng. Nàng làm sao vậy? Trong nháy mắt, Mộ Dung Nhan bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, vết thương của mình tựa hồ được người băng bó. Lẽ nào nàng đã biết rồi? Mộ Dung Nhan sắc mặt trắng bệch, vội vàng run giọng nói. Ca Nhi, ta, ngươi còn gọi ta là Ca Nhi. Lãnh Lam Ca gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Nhan, gằn từng chữ hỏi. Ngươi định gạt ta đến khi nào? Mộ Dung Nhan nhìn Lãnh Lam Ca từ trên cao nhìn xuống, thanh âm của nàng không cao, lại lộ ra hàn ý cùng oán khí thấu xương, làm cho mình không khỏi mồ hôi chảy ròng ròng, không nói nên lời. Lãnh Lam Ca thấy Mộ Dung Nhan sững sờ nhìn mình chằm chằm nhưng không trả lời, liền lớn tiếng trách mắng. Ngươi trả lời ta, vì sao phải gạt ta? Ta có nỗi khổ tâm trong lòng. Mộ Dung Nhan cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Lãnh Lam Ca. Thật lâu sau, mới gian nan mở miệng nói. Nỗi khổ tâm trong lòng, Mộ Dung Nhan, người lừa ta nhiều năm như vậy, kết quả, liền muốn dùng hai chữ này để bỏ đi tất cả sao? Lãnh Lam Ca đầy mắt đầy chua xót nói, người Mộ Dung gia các ngươi cảm thấy đùa bỡn người khác rất có ý nghĩa sao? Ta không có, Mộ Dung Nhan bối rối ngước mắt lên, chính mình đối với nàng thật lòng. Ngươi có biết, ngươi hoang đường cỡ nào không? Lãnh Lam Ca đem móng tay cắm vào trong da thịt của mình, lại không cảm giác được đau. Những lời này như một cú đấm cực mạnh hung hăng đánh vào trong lòng Mộ Dung Nhan, làm cho nàng đau đến nhanh không cách nào hô hấp, nàng làm sao có thể không biết mình có bao nhiêu hoang đường. Tự lừa dối nàng, tự lừa dối chính mình. Không, là ta hoang đường, là ta chính mình có mắt không tròng. Lãnh Lam Ca nhìn chằm chằm Mộ Dung Nhan không nói một lời, cười khổ nói. Ta thật sự là thật không ngờ, không chỉ mỗi một lời thề của ngươi đối với ta đều là giả, ngay cả con người của ngươi cũng là giả. Ha ha, ha ha, tôi thật ngu ngốc, Lãnh Lam Ca chậm rãi tháo cây châm hoa mai trên tóc xuống. Đừng, Mộ Dung Nhan run giọng nói, nàng chỉ lo Lãnh Lam Ca nghĩ không ra muốn tìm cái chết, liền ra sức muốn đứng lên đoạt cây châm trong tay nàng, nhưng vừa mới động một chút, vết thương trên lưng liền đau thấu tim. Làm cho trước mắt nàng tối sầm lại, thiếu chút nữa lại ngất đi. Đừng cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến bây giờ, lẽ nào ngươi cảm thấy ta còn sẽ vì ngươi tìm cái chết sao? Thanh âm Lãnh Lam Ca tựa như băng lạnh ngàn năm, nàng dụ mắt nhìn chằm chằm cây châm hoa mai này. Thật lâu sau, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Nhan, nước mắt lưng tròng, nức nở nói. Ngươi nói cho ta biết, Thất Điện Hạ lúc trước muốn cưới ta đi đâu rồi? Mộ Dung Nhan thống khổ nhìn chằm chằm Lãnh Lam Ca khóc không thành tiếng, mình có ngàn lời vạn ngữ muốn nói cho nàng biết, nhưng tất cả đều nghẹn vào cổ họng, như thế nào cũng không nói nên lời. Tâm Diệt Quân Hề, biết rõ không nên, ta yêu thích ngươi, nhưng ta lại sợ phải đối mặt phần ân tình mình dành cho ngươi. Ta yêu thích ngươi, nhưng ta lại sợ mình không xứng với lòng tràn đầy mong đợi của ngươi. Ta yêu thích ngươi, nhưng ta lại sợ ngươi ngày sau biết chân tướng sẽ hận ta. Ta là thật sự rất sợ, sợ mình động tâm này, sẽ vạn kiếp bất phục. Không nghĩ tới, chuyện lúc trước ta sợ hãi, bây giờ toàn bộ báo ứng, ta là thật. vạn kiếp bất phục rồi. Cây châm này, trả lại cho ngươi, ta chịu không nổi. Lãnh Lam Ca lau khô nước mắt, dùng sức ném cây châm trong tay vào trong ngực Mộ Dung Nhan, xoay người rời đi. Mộ Dung Nhan kinh ngạc nhìn bóng lưng Lãnh Lam Ca rời đi, nàng hiểu được, từ nay về sau, mình không thể gọi nàng ra câu ca nhi, đừng đi nữa. Nàng chịu đựng đau đớn khắc cốt, giơ tay lên nắm chặt cây châm kia, đột nhiên cất tiếng cười điên cuồng. Ha ha, Mộ Dung Nhan, người có ngày hôm nay, tất cả đều là tự làm tự chịu. Không thể đổ lỗi cho người khác. Mộ Dung Nhan đau thương cười dài vài tiếng, mãnh liệt ho khan, chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngào, lại chảy ra vài ngụm máu tươi. Sở Hạ Đề cùng Ma Gia Đồng nhìn vẻ mặt quyết tuyệt Lãnh Lam Ca từ bên trong huyệt động đi ra, không lâu sau, liền nghe được tiếng cười điên cuồng của Mộ Dung Nhan ở bên trong, trong lòng hai người đều cả kinh. Sở Hạ Đề túm lấy Lãnh Lam Ca muốn cùng mình lướt qua, tức giận hỏi. Ngươi làm gì nàng rồi? Lãnh Lam Ca nhíu mày, chống lại đôi mắt giận dữ của Sở Hạ Đề, lạnh lùng nói. Buông tay, Ma Gia Đồng nhìn Sở Hạ Đề và Lãnh Lam Ca đối chọi gay gắt, trong lòng cực kỳ khẩn trương, liền vội vàng nói. Hạ Đề tỷ tỷ, vẫn là trước tiên xem nàng thế nào đi. Sở Hạ Đề nhìn chằm chằm Lãnh Lam Ca, cắn chặt môi dưới, một lúc lâu sau, cuối cùng buông lỏng tay, bước nhanh vào trong động. Sở Hạ Đề vừa bước vào trong động, nhìn thấy bộ dáng chật vật không chịu nổi của Mộ Dung Nhan, hoảng sợ kinh sắc, không khỏi thất thanh kêu to. Mộ Dung Nhan, ngươi đừng làm ta sợ. Chỉ thấy Mộ Dung Nhan hai tròng mắt trống rỗng, thất hồn lạc phách tựa vào vách động, trên mặt đất đá, trên quần áo, máu đỏ chói mắt, vết máu loang lổ. Sở Hạ Đề bước thẳng về phía trước, cuống quýt lau máu chảy ra bên miệng Mộ Dung Nhan, khóc nức nở nói. Ngươi không thể chết được, ngươi không thể chết được. Mộ Dung Nhan hơi thở mong manh nói, A Mộc là giả, Mộ Dung Nhan cũng là giả, tất cả đều là giả. Tất cả đều là giả, tất cả đều là giả, tất cả đều là giả. Ngươi tỉnh táo lại, ngươi đã nói muốn cưới ta, ngươi không thể gạt ta. Sở Hạ Đề níu chặt áo choàng Mộ Dung Nhan, lớn tiếng hô bên tai nàng. Ma Gia Đồng kinh ngạc nhìn Mộ Dung Nhan thảm thiết như thế, cả người bắt đầu phát run mãnh liệt, nàng cắn răng. Xoay người lao ra ngoài động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Lam Ca vốn định tự mình rời đi, liền không bao giờ gặp lại Mộ Dung Nhan là kẻ lừa đảo đùa bỡn mình trong lòng bàn tay nữa. Nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe thấy trong động truyền đến tiếng gào khóc thương tâm đến chết của Sở Hạ Đề, làm cho mình khó đi thêm một bước nữa. Lãnh Lam Ca, ngươi đồ ngốc này, ngươi vì cái tên lừa đảo này mất đi còn chưa đủ nhiều sao? Bây giờ ngươi còn muốn quản nàng chết sống làm chi? Nghĩ tới đây, Lãnh Lam Ca cắn răng, liền nhẫn tâm tiếp tục đi về phía trước. Ngươi cứu nàng đi, Ma Gia Đồng hướng về phía bóng lưng tuyệt tình của Lãnh Lam Ca hô. Lãnh Lam Ca dừng bước, qua một lúc lâu mới xoay người, đối đầu với con ngươi Ma Gia Đồng, chua xót hỏi. Ta cứu nàng, vậy ai cứu ta, ai có thể cứu ta khỏi âm mưu lố bịch này? Thế nào lại là âm mưu đây? Nàng rõ ràng. Ma Gia Đồng muốn nói, rõ ràng nàng yêu nhất chính là ngươi, nhưng những lời này như thế nào cũng không thể nói ra miệng. Ôi, đây chính là mệnh của ta, Lãnh Lam Ca cúi thấp đầu xuống, thấp giọng nói, ta oán nàng, nhưng là ta càng oán chính mình, oán mình quá ngây thơ. Ngây thơ đến mức lại đem toàn bộ trái tim giao cho một nữ nhân. Ta không hiểu những điều này có liên quan gì đến nam nhân và nữ nhân, ta chỉ biết ta muốn nàng tiếp tục sống. Mà chỉ có ngươi mới có thể cho nàng hy vọng. Cầu xin ngươi, cứu nàng đi. Ma Gia Đồng ngậm lấy lệ, cầu khẩn nói. Cho nàng hy vọng gì? Chẳng lẽ muốn nói cho nàng biết, ta không ngại nàng lừa gạt ta nhiều năm như vậy? Lãnh Lam Ca cười khổ nói. Công chúa Lâu Lan, ngươi có biết không? Những năm này ta làm sao vượt qua? Ta tình nguyện Mộ Dung Nhan 3 năm trước đã chết ở Mạc Bắc rồi. Chỉ ít ở trong mơ, hắn là chân thực. Hắn vĩnh viễn sẽ không nói dối ta. Sẽ không lừa dối ta. Hắn vẫn là người mà ta nghĩ. Ngươi làm sao có thể tuyệt tình như vậy? Ma Gia Đồng không hiểu. Chẳng lẽ Mộ Dung Nhan chỉ là đối với nàng che giấu thân phận? Thật sự là một tội ác tày trời không thể tha thứ được sao? Ta sẽ không gặp lại nàng nữa. Nếu như nàng chết, ta sẽ đền mạng. Tuyệt đối sẽ không nợ nàng. Lãnh Lam Ca dứt khoát nói xong câu đó, liền xoay người rời đi. Không quay đầu lại nữa. ta vẫn cho là chúng ta chỉ là bỏ lỡ, bây giờ mới hiểu được, chúng ta là sai lầm. Phần cảm tình này từ lúc bắt đầu chính là sai, vì lẽ đó, ông trời mới trừng phạt ta như vậy, trừng phạt tội lỗi của ta. Lãnh Lam Ca ôm ngực, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một tia đau khổ và buồn bã, làm cho nàng mỗi bước đi đều chịu đựng nỗi đau khó có thể hình dung. Cuối cùng thân thể lắc lư, trước mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Đợi Lãnh Lam Ca tỉnh lại lần nữa, kinh ngạc nhìn màn giường hoa lệ mỗi ngày tỉnh lại đều nhìn thấy, phảng phất như mộng. Ca nhi, ngươi không sao chứ? Thức một ngày một đêm, Mộ Dung Huyền thấy Lãnh Lam Ca rốt cục mở mắt ra, vội vàng tiến lên nắm lấy tay nàng, khẩn trương hỏi han ân cần. Ta làm sao trở về? Lãnh Lam Ca hỏi, là ta mang ngươi về. Mộ Dung Huyền nắm chặt tay Lãnh Lam Ca, hồi tưởng lại một màn nàng và Mộ Dung Nhan cùng ngã xuống khe núi, trái tim mình phảng phất như bị xé rách. Sau khi giết chết toàn bộ đám hắc y nhân kia, hắn liền không ngừng vó ngựa dẫn binh tìm đến đáy vực, cẩn thận tìm kiếm tung tích Lãnh Lam Ca, cuối cùng tìm được Lãnh Lam Ca hôn mê bất tỉnh trong sơn động kia. Người chỉ tìm thấy một mình ta sao? Lãnh Lam Ca do dự một lát, vẫn mở miệng hỏi. Còn có hai vị công chúa cùng thất đệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Mộ Dung Huyền trong khoảnh khắc âm trầm xuống, không vui nói. Bọn họ thế nào rồi? Lãnh Lam Ca lại hỏi. Hừ, không chết được. Mộ Dung Huyền như thế nào sẽ nghe không ra? Lãnh Lam Ca kỳ thật là muốn hỏi Mộ Dung Nhan thế nào. Mộ Dung Huyền trong lòng vừa vội vừa sợ Lãnh Lam Ca sẽ cùng hắn làm ra chuyện gì. Thẳng đến khi nhìn thấy Mộ Dung Nhan nửa sống nửa chết, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Trúc Nhi ôm Tiểu Thế Tử đi vào trong điện. Mộ Dung Tư Ngạn vừa nhìn thấy Lãnh Lam Ca liền lập tức vươn ra một đôi tay nhỏ bé, kêu to. Mẫu Phi, Ngạn Nhi. Lãnh Lam Ca dưng dưng tiếp nhận Mộ Dung Tư Ngạn, ôm chặt lấy hắn. Ngạn Nhi, hiện giờ Mẫu Phi chỉ có ngươi là chỗ dựa để Mẫu Phi sống tiếp. Chỉ có ngươi vĩnh viễn không lừa gạt Mẫu Phi, vĩnh viễn sẽ không thương tổn Mẫu Phi, có đúng hay không? Sử ký, mùa đông năm Bình Trị thứ 24, Tương Vương bị gấu đen trọng thương ở khu săn bắn hoàng gia, cho nên ngày đại hôn với công chúa Hung Nô buộc phải hoãn lại. Nửa tháng sau, Tương Vương phủ, khụ khụ, Mộ Dung Nhan nằm trên giường, ôm ngực, mãnh liệt ho. Sở Hạ Đề khẽ thở dài một tiếng, liền giúp Mộ Dung Nhan chống người lên, tiếp theo múc thuốc đưa vào trong miệng nàng. Xin lỗi, Mộ Dung Nhan nhìn chằm chằm dung nhan tiều tụy của Sở Hạ Đề, áy náy nói. Xin lỗi cái gì? Sở Hạ Đề vừa đốt thuốc, vừa thản nhiên nói. Nếu không phải bởi vì ta bị thương, ta và ngươi sớm nên thành hôn rồi. Vì vậy, ta xin lỗi. Mộ Dung Nhan thấp giọng nói. Sở Hạ Đề không nói gì, yên lặng đốt thuốc xong, buông chén xuống, nói với Mộ Dung Nhan. Ngươi cởi quần áo ra, quay qua chỗ khác. Mộ Dung Nhan nghe xong trên mặt đỏ lên, tuy rằng mấy ngày nay đều là Sở Hạ Đề vì mình bôi dược, nhưng ở trước mặt nàng cởi quần áo vẫn làm cho mình rất không được tự nhiên. Nhanh một chút, trên người ngươi nơi nào ta không nhìn qua, hay là ngươi muốn ta giúp ngươi cởi? Sở Hạ Đề nhìn bộ dáng trần trờ của Mộ Dung Nhan, liền thúc giục nói. Ta tự mình làm đi. Mộ Dung Nhan khuôn mặt đỏ bừng lên, vội vàng tự mình lưới dây lưng áo. Hừ, trong nháy mắt khi thuốc mỡ lạnh lẽo chạm vào vết thương sau lưng, Mộ Dung Nhan vẫn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Còn đau lắm hả? Lực đảo trên tay Sở Hạ Đề càng thêm nhẹ nhàng, nàng nhìn chằm chằm vết sẹo dữ tợn nhìn thấy mà giật mình, viền mắt hơi ửng hồng. Không đau, không có chút nào đau. Mộ Dung Nhan sợ Sở Hạ Đề lo lắng, cuống quýt nặn ra một nụ cười nói. Phải không, nàng làm ngươi đau đến vậy, ngươi cũng không đau sao? Sở Hạ Đề thất vọng hỏi. Thân thể Mộ Dung Nhan cứng đờ, thật lâu không nói gì, cái gì cũng nói không nên lời. Ôi, Mộ Dung Nhan, ngươi thật sự muốn cưới ta sao? Đối với ngươi mà nói, ta giống như vật thay thế của nàng sao? Trên tay Sở Hạ Đề vẫn bôi thuốc như trước, trong miệng lại chua xót hỏi. Không, không phải. Mộ Dung Nhan vội vàng muốn xoay người giải thích. Không được nhúc nhích, đừng quay lại. Trong tay Sở Hạ Đề hơi dùng sức ấn lên vết thương còn chưa khỏi hẳn kia. Mộ Dung Nhan đau đến hít vài hơi khí lạnh, cũng không dám dễ dàng lộn xộn. Nghe nói, nữ nhân khi không một mảnh vải là thẳng thắn nhất. Sở Hạ Đề nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Mộ Dung Nhan trần trụi lộ ra bên ngoài, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Một lát sau, nàng tiếp tục hỏi. Mộ Dung Nhan, ta hỏi ngươi, nếu Lãnh Lam ca nguyện ý tiếp nhận ngươi thân là nữ tử, ngươi còn có thể cưới ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước trán Mộ Dung Nhan chảy ra mồ hôi lạnh to như mưa, môi mỏng vừa khép lại, không biết nên trả lời nàng như thế nào mới tốt. Sở Hạ Đề nhìn chằm chằm Mộ Dung Nhan không nói một lời, đột nhiên thê lương nở nụ cười, một lúc lâu sau, nàng ngừng cười, nói. Mộ Dung Nhan, chẳng lẽ ngươi ngay cả lừa gạt ta cũng sẽ không sao? Ngươi nguyện ý hao tổn tâm cơ lừa gạt nàng nhiều năm như vậy, nhưng cũng không muốn lừa gạt ta một câu nguyện ý cưới ta sao? Không, không phải, ta là thật sự nguyện ý cưới ngươi. Mộ Dung Nhan vội vàng nói. Mộ Dung Nhan, ngươi nói cho ta biết, ta nên làm gì mới tốt? Sở Hạ Đề rơi lệ, thương tâm nói. Ngươi căn bản là không bỏ xuống được nàng, ta nên làm gì? Ta muốn rời khỏi ngươi, nhưng đã quá muộn, ta nên làm gì? Mộ Dung Nhan cảm thấy mấy giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên lưng mình, không khỏi cả người chấn động, cực kỳ đau lòng. Mộ Dung Nhan, ngươi có thể trở về thành A Mộc được không? Sở Hạ Đề sâu kín nói. Ta thật sự rất nhớ nàng, một Mộc mà trong lòng chỉ có một mình ta. Mộ Dung Nhan cắn chặt răng, đột nhiên xoay người, nắm lấy cổ tay Sở Hạ Đề, kéo nàng đến dưới thân mình, không khỏi không phân biệt, liền nặng nề hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, bao trùm từng tấc khí tức của nàng. Hôn thật lâu, Mộ Dung Nhan hơi nâng mắt lên, đỏ mắt, nhìn chằm chằm Sở Hạ Đề nước mắt đầy gò má nói. Tiểu Đề, ta lại vì ngươi đi bắn vòng tay được không? Lại cõng ngươi leo núi Bắc Khố một lần nữa được không? Lại cùng nhau uống rượu sữa ngựa thơm ngon được không? Lại cùng nhau tay trong tay khiêu vũ được không? Ta là A Mộc, từ nay về sau, ta chỉ là A Mộc của một mình ngươi. Sở Hạ Đề đầu tiên ngẩn ra, sau đó nở nụ cười sáng lạn nhất, trong mắt tràn đầy nước mắt rực rỡ như bảo thạch, nàng ôm chặt cổ Mộ Dung Nhan, khóc nói. A Mộc, đồ khốn, tại sao để lại cho ta một mình lâu như vậy? Ngươi có biết ta nhớ ngươi đến mức nào không? Ta sẽ không bao giờ bỏ lại ngươi nữa. Mộ Dung Nhan ôm chặt Sở Hạ Đề trong ngực, giống như muốn đem nàng xoa vào trong xương cốt của mình. Ta là Mộ Dung Nhan đã tổn thương một nữ nhân, ta không thể để cho ngươi cũng bị tổn thương. Sở Hạ Đề phát ra một tia thở dài không thể nghe thấy, trong mắt sóng quang lưu chuyển, ghé vào bên tai Mộ Dung Nhan, nhẹ nhàng thở ra. A Mộc, muốn ta, hết chương 72, cách chương.